Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, quán quân chỉ đạo. Charizard, Sunny Day, trời nắng, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, Charizard một phát đạn năng lượng đánh vào bầu trời. Ánh nắng lập tức mãnh liệt lên, vừa định sử dụng Flamethrower, phun lửa, Metagross móng vuốt thép đã một quyền đánh vào Charizard phần bụng, đem Charizard đánh bay ra ngoài. Là Metagross Bullet Pan, tử đạn quyền, không cần tận lực sử dụng thời tiết kỹ năng gia tăng kỹ năng uy lực. Trừ phi là vì đó sau chiến đấu làm chuẩn bị, còn có kỹ năng sử dụng tốc độ quá chậm, muốn bao nhiêu thêm cải tiến. Steven tỉnh táo nói là Charizard, Smoke Screen, khói mù, Aurex, vảy ngược, chấm ngoặc kép, Rasaku chân thành nói. Charizard phun ra vô số smoke, sương mù, đem Metagross bao vây lại. Sau đó long hệ năng lượng tuôn ra, mang theo người năng lượng to lớn vọt tới Metagross. Protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Steven thản nhiên nói. Protect, bảo vệ, tiếp nhận Charizard, Aurex, vảy ngược, cũng đánh gãy Aurex, vảy ngược, tiếp tục thi triển. Sau đó Steven nói ra. Không muốn luôn luôn ỷ lại uy lực lớn kỹ năng bình thường hoặc là thấp uy lực kỹ năng có lúc sẽ có kỳ hiệu. Người Charizard phương diện khác cũng không tệ, liên quan tới kỹ năng phương diện không đủ người muốn chú ý. Kết thúc nó đi, sau cùng sai bâu, niệm lực, chấm ngoặc kép, sai bâu, niệm lực, sử dụng, đem Charizard hung hăng vung đánh vào trên mặt đất. Đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku không nói một lời, trong mắt lóe lên minh ngộ ánh sáng. Sau đó hắn phái ra Bidro, Bidro, Agility, di động cao tốc. Sau đó Endeavor, làm bừa, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, rất không tệ phối hợp, nhưng người quá coi thường quán quân. Protect, bảo vệ, chấm ngoặc kép, Steven nói. Protect, bảo vệ, quang cầu trong nháy mắt hoàn thành, đỡ được cái này phát Endeavor, làm bừa, Rasaku cắn răng nói ra, tiếp tục Endeavor, làm bừa, chấm ngoặc kép, protect, bảo vệ, sau đó Bullet Pan, tử đạn quyền, chấm ngoặc kép, Steven nói, kỹ năng phóng thích không phải cứng nhắc, ta có thể rất nghiêm túc đến tố ngươi. Ta Metagross Protect, bảo vệ, là 100% có thể thành công. Còn kỹ năng sử dụng, liền muốn chính ngươi hiểu được. Protect, bảo vệ, lồng ánh sáng lại chặn Endeavor. Làm bừa, một viên đạn quyền mang đi Bidro. Steven nói ra, nhìn ngươi Bidro dáng vẻ. Hẳn là toàn lực bồi dưỡng công kích, nhưng HP quá ít, dạng này quá cực đoan. Ngươi muốn biết, quyết định một cái thùng gỗ lượng nước bao nhiêu, nhất định là ngắn nhất khối kia tấm ván gỗ. Kế tiếp đi, Nidorino, tiên tiến hóa đi. Rasaku từ trong hành trang xuất ra Moonstone giao cho Nidorino. Nidorino kết quả Moonstone, tiến hóa ánh sáng hiện lên, thành công tiến hóa đến Nidoking. Nidorino đã sớm học được, chỉ có Nidorino lúc mới có thể học được Hornbill. Sừng chui, đó là cái nhất kích tất sát kỹ năng. Nidoking là học không được, cho nên Rasaku mới có thể để Nidorino kéo lấy không cho nó tiến hóa. Coi như học xong, Rasaku cũng là nghĩ đánh trước mài dưới Nidorino. Tiến hóa sự tình cũng liền kéo tới hiện tại. Bất quá đối mặt Steven, nhất định phải toàn lực xuất thủ, gamer tiêu chuẩn là vô dụng. Rasaku ánh mắt kiên định, nói ra, Nidoking, Earth Power, đại địa chi lực, chấm ngoặc kép, Nidoking trùng điệp một cước đạp ở trên mặt đất, bùn đất như là gợn sóng tuôn hướng Metagross. Steven nhàn nhạt mở miệng nói, điện từ lơ lửng, Metagross bay tới không trung, Earth Power, đại địa chi lực, vô hiệu, Rasaku nó ra, Nidoking, thổi phồng, Bullet Pan, tử đạn quyền, giải quyết nó. Steven hơi cau mày nói. Rasaku, xem ra ngươi không am hiểu đánh khắc chế chiến. Nếu như đối thủ Pokemon khắc chế ngươi Pokemon, ngươi nhất định phải cân nhắc càng nhiều phương pháp chiến đấu. Đồng thời kỹ năng thuộc tính phạm vi cũng muốn mở rộng. Không phải bị khắc chế chính là thua. Rasaku thu hồi Nidoking gật gật đầu. Phái ra Gloom, Steven lắc đầu. Từ trong túi ném ra hai khối tảng đá nói ra. Đưa cho ngươi, Rasaku tiếp nhận hai khối tảng đá. Chính là Leap Stone cùng Sun Stone. Rasaku đem Sun Stone giao cho Gloom. Đem Leap Stone vứt cho Steven. Nói ra, cảm ơn, tiền bối, tiến hóa ánh sáng xuất hiện lần nữa. Một con dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Blossom xuất hiện ở trong sân. Rasaku nó ra, Blossom, Titer đen, lay động múa, chấm ngoặc kép, tuyển chiêu, tốc độ cũng không tệ, nhưng cũng không cần quá độ truy cầu tiên cơ dị thường trạng thái. Steven nói, Ipan, băng quyền, chấm ngoặc kép, ta biết, biến chiêu, Magical Leap, ma pháp lá. Rasaku cười nói, Ipan, băng quyền, đem Blossom đánh mất đi năng lực chiến đấu. Blossom cũng dùng Magical Leap, ma pháp lá, đánh trúng Metagross, rốt cục cho Metagross mang đến tổn thương. Steven cười nói, không sai, học thật mau, khẳng định, tiền bối đều như thế tận tâm tận lực dạy. Không có tiến bộ cũng quá để tiền bối thất vọng. Greninja, để quán quân nhìn xem toàn lực của chúng ta. Battlebon, ràng buộc tiến hóa. Nói xong, Greninja cùng Rasaku bày ra đồng dạng tư thế. Vô số dòng nước đem Greninja bao khỏa. Dòng nước tán đi. Battlebon, ràng buộc tiến hóa. Bản Greninja xuất hiện ở đây bên trên. Rasaku hai tay vung lên. Nói ra, Water Shuriken. Phi tiêu thủy lực, chấm ngoặc kép, Greninja cũng đồng thời từ phía sau lưng rút ra hai thanh to lớn Water Shuriken. Thủy chi Shuriken, ném về Metagross, Steven hai mắt tỏa sáng. Nói ra, chưa bao giờ từng thấy tiến hóa hình thức, thật là làm cho ta giật mình a. Tiếp xuống, Metagross, sau đó Saibou, niệm lực, chấm ngoặc kép. Hai phát Water Shuriken, phi tiêu thủy lực, trúng đích Metagross, đồng thời Metagross Saibou, niệm lực, bao khỏa Greninja. Greninja nhẹ nhõm thoáng giấy ruộng liền tránh ra Saibou, niệm lực, sau đó Rasaku vọt tới trước. Greninja cũng là vọt tới trước, một chiêu Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, đánh vào Metagross trên thân. A. Là có hệ bóng tối nha. Steven cười nói. Như vậy, Brick Break, bổ ngói, chấm ngoặc kép, Extrasensory, thần thông lực, chấm ngoặc kép, Rasaku hai tay kết ấn để ở trước ngực. Greninja hai tay kết ấn để ở trước ngực. Một phát, Extrasensory, thần thông lực, đánh về phía Metagross. Metagross Brick Break, bổ ngói, cũng đánh vào Greninja trên thân. Hiệu quả giảm phân nửa. A, không có ngã xuống, là HP dày, vẫn là, Steven suy đoán nói. Bullet Pan, tử đạn quyền, chấm ngoặc kép. Rasaku há miệng phun một cái. Greninja một phát Hydro Pump, siêu súng nước, đánh vào Metagross trên thân, sau đó bị viên đạn quyền đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó từ Battlebon, ràng buộc tiến hóa, trạng thái biến trở về phổ thông trạng thái. Rất kỳ diệu cảm thụ. Bất quá vẫn là phải tăng cường cơ sở rèn luyện. Ta cảm giác nó mặc kệ là tốc độ, vẫn là công kích đều có chỗ tăng lên. Steven gật đầu nói, cuối cùng, Mewtwo, để hắn nhìn xem thực lực của ngươi đi. Phòng ngự trao đổi. Rasaku nghiêm túc nói kỳ dị lực lượng đem Mewtwo cùng Metagross phòng ngự trao. Đổi, Steven cười không nói. nói ra, xe đầu bô, âm ảnh cầu, chấm ngoặc kép, Rasaku một trận đau răng, nói ra, future sai, dự báo tương lai, còn có, tiền bối làm sao thấy được Mewtwo là hệ siêu năng lực. Mewtwo đem siêu năng lực phát xạ đến hư không bên trong. Xe đầu bô, âm ảnh cầu, thành công trúng đích Mewtwo. Còn tốt có Metagross phòng ngự. Không phải chính là đập phát chết luôn. Steven cười nói, đừng quên ta Metagross cũng có hệ siêu năng lực thuộc tính. Biết người Mewtwo có siêu năng lực lại cực kỳ đơn giản. Lại đến một phát xe đầu bô. Âm ảnh cầu, chấm ngoặc kép, recover, tự mình tái sinh, disable, định thân pháp, chấm ngoặc kép, Rasaku muốn đem bóng ma này cầu cho phong ấn. Quá chậm, sau cùng Meteor Mess, sao chổi quyền, chấm ngoặc kép, Steven nói, recover, tự mình tái sinh, mặc dù khôi phục một chút HP, disable, định thân pháp. Cũng trúng đích Metagross phong ấn xe đầu bô, âm ảnh cầu, nhưng Metagross căn bản không nhìn những thứ này. Một phát Meteor Mess, sao chổi quyền, đem Mewtwo đánh ngã tới. Kết thúc chiến đấu, Rasaku đem Mewtwo thu hồi lại. Steven sờ lên cằm nói ra, người Mewtwo ta không biết là loại kia Pokemon, nhưng nhìn ra. Tiềm lực của nó là người tất cả Pokemon bên trong lớn nhất. Hảo hảo bồi dưỡng, nếu như ngươi có thể đi đến ta tiêu chuẩn. Mewtwo thực lực hẳn là tại Metagross phía trên. Steven không có nói hết, nhưng hắn cũng đoán được. Hắn Metagross là chuẩn thần. Tại nó phía trên cũng chỉ có thần thú. Nhưng hắn không có nói ra. Đây là người khác cơ duyên. Hắn cũng không tốt nhúng tay. Rasaku gật gật đầu, cùng Steven cáo biệt, Steven cũng nhảy lên Metagross trên đầu. Metagross mang theo Steven nhất phi trùng thiên, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Rasaku đưa mắt nhìn Steven rời đi, lần này cùng quán quân giao phong, để hắn thu hoạch tương đối khá, đồng thời cũng nhận rõ tự thân nhỏ yếu, hít sâu một hơi. Hắn cũng quay trở về trung tâm Pokemon. Dù sao Lily vẫn chờ hắn đâu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.